Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Đại Đế. Đệ nhị các chính giữa xích mang nồng đậm trình độ, tuyệt đối vượt ra khỏi đệ nhất các gấp 10 lần. Thanh lâm đỉnh đầu vòng xoáy vẫn còn mở rộng, 600 trượng, 700 trượng, 800 trượng, toàn bộ đệ nhị các. Tựa hồ sở hữu tất cả xích mang đều tại chiều hắn ngưng tụ mà đến. Những này xích mang đều tại lúc này hóa thành phong bạo. Mang theo hưng phấn, mang theo cái loại này về nhà cảm giác. Âm âm chi âm chính giữa. Không ngừng tiến vào thanh lâm trong cơ thể. Tăng cường lấy thanh lâm thân thể. Oanh, lại là sau nửa canh giờ. Một tiếng ngập trời cự minh. Bỗng nhiên tự thanh lâm trên người truyền lại mà ra. Tại đây cự minh về sau. Một đạo không cách nào hình dung khổng lồ khí tức. Từ trên người thanh lâm mang tất cả mà ra. Đó là một loại khủng bố chấn động. Một loại khiến cho mọi người đều muốn run rẩy thân thể chi lực. Khai thiên cảnh. Xoạt. Thanh lâm sau lưng. Một đạo cự đại hư ảnh bỗng nhiên hiển hiện mà ra. Cái này hư ảnh đúng là đế thần hư ảnh, chỉ có điều giờ phút này hắn, thân cao trọn vẹn đạt đến 1 vạn trượng, đồng dạng nhìn lại, đỉnh thiên lập địa, giống như là thái cổ cự nhân. Đế thần hư ảnh trên người phát tán khí tức, đã đạt đến khai thiên cảnh hậu kỳ, mặc dù chỉ là đột phá một cái cảnh giới, nhưng khí tức mạnh, nhưng lại tạo thành một cổ mang tất cả chi lực. Vung tay lên phía dưới, toàn bộ đệ nhị các xích mang xuất hiện bạo động, toàn bộ ở trên hư không chính giữa ngưng tụ, gần kề nháy mắt, những này xích mang là được ngưng tụ trở thành một cái quang cầu, một cái phảng phất tinh cầu giống như quang cầu. Tại đây quang cầu phía trên, có ngập trời nồng đậm chi lực phát ra, đế thần hư ảnh tại thanh lâm tâm niệm dưới sự khống chế. Một phát bắt được cái này quang cầu, trực tiếp theo như tiến vào thanh lâm vòng xoáy chính giữa. Oanh, thanh lâm thân thể lập tức xuất hiện tăng vọt, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, cái kia tăng vọt lại bình tĩnh xuống dưới. Thanh lâm vẫn là như vậy gầy yếu, nhưng ở cái này gầy yếu phía dưới, nhưng lại cất giấu một loại khủng bố thân thể chấn động. Thân thể khai thiên. Đế thần hư ảnh triển khai đế thần không gian, đủ để trở thành đại đế. Thanh lâm ánh mắt lập lòe, đáy lòng cũng là ẩn ẩn bay lên hưng phấn chi ý. Đại đế cảnh, toàn bộ đông thắng tinh lên, mạnh nhất tồn tại, cũng là một cấp bản đồ chính giữa. Mạnh nhất tồn tại, cái kia là chân chân chính chính cường giả, phất tay khai thiên tích địa. Phiên vân ngược lại biển khủng bố tồn tại, mặc dù là khai thiên, mặc dù là khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tại đại đế cảnh trong tay, y nguyên chỉ là con sâu cái kiến, đại đế cảnh một ngón tay, liền có thể đơn giản đem hắn chém giết. Dĩ vãng thanh lâm, đối với đại đế cảnh cũng từng có quá hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời chính mình có một ngày có thể trở thành đại đế. Mà ngày hôm nay, thực đến, lòng hắn niệm chuyển động, đã đạt tới vạn trượng đế thần hư ảnh lập tức triển khai đế thần không gian. Mà đế thần hư ảnh ở vào đế thần không gian trung tâm. Một cổ ngập trời đến không cách nào hình dung khí tức. Bỗng nhiên tự hắn trên người truyền lại ra. Rầm rầm rầm, chỉ là khí tức này truyền ra. Là được lập tức làm cho đế thần không gian chính giữa hết thảy hư không sụp đổ. Thanh lâm đứng ở trên hư không. Lực lượng kinh khủng kia tự đế thần hư ảnh trên người truyền lại đến trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này hắn, tự thật sự như là đế hoàng. Quan sát thiên địa, nhìn về nơi xa chúng sinh. Thanh lâm có thể cảm giác được rõ ràng. Giờ này khắc này, gần kề một ngón tay điểm ra. Mà có thể làm cho núi lở, làm cho địa liệt, làm cho tản mát, làm cho thiên khai mở. Đây cũng là đại đế cảnh, một cấp bản đồ chính giữa, mạnh nhất cảnh giới, đệ nhị các, cũng không đủ, Thanh Lâm thở sâu, thu hồi đế thần không gian. Hắn đến cùng muốn xem, cái này kim thân các, đến cùng có thể làm cho mình gia tăng đến hạng gì trình độ. Thương Hàn Tông có thể đem nơi đây thiết là kim thân các. Tất nhiên là biết được đế thần tộc tồn tại, dù là không biết đây là đế thần tộc tộc nhân, cũng tất nhiên có thể suy đoán ra cái này cỗ thân thể có thể mang đến vô hạn chỗ tốt. Thanh Lâm trong nội tâm âm thầm suy đoán, chỉ sợ tại Thương Hàn Tông phía trên, còn có một kinh người cự đại tông môn. Thân ảnh thời gian lập lòe, Thanh Lâm trực tiếp tiến nhập đệ tam các chính giữa. Mới vừa tiến vào, Thanh Lâm quần áo là được bị triệt để thấm ướt. Một mắt nhìn đi, giờ phút này Thanh Lâm, làn da giống như đều biến thành màu đỏ. Hai chân của hắn càng là dẫm nát hết, tất cả đều là xích sắc quang mang chỗ hình thành trong nước. Bao phủ đầu gối, đệ tam các xích mang, vậy mà đều tạo thành chất lỏng. Không chỉ có là Thanh Lâm, Vũ Hành cùng Giang Thần cũng đều tại đệ tam các chính giữa. Thanh Lâm nhìn hai người một mắt, chỉ thấy Giang Thần sau lưng hư ảnh đã đạt đến 1000 trượng, mà thân thể của hắn tu vi dĩ nhiên đạt đến tinh hoàng cảnh đỉnh phong, rất nhanh có thể đột phá. Vũ Hành càng là cường đại, thân thể tu vi khí tức đạt đến thánh vực cảnh đỉnh phong. Tựa hồ như Thanh Lâm đồng dạng, sắp trở thành khai thiên cảnh. Nhìn thấy Thanh Lâm tiến đến, Giang Thần không khỏi trợn trắng mắt. Hô, đại ca, ta gọi đại ca ngươi thành sao? Ngươi có thể đừng theo chúng ta tại một chỗ sao? Ta còn muốn tại đây đệ tam các chính giữa đột phá đến thánh vực cảnh thân thể tu vi. Ngươi đến lúc này, còn để cho ta như thế nào hấp thu a hát? Giang Thần vẻ mặt sầu khổ, trong lòng của hắn một mực đều tại chờ đợi Thanh Lâm có thể ở đằng kia đệ nhị các chính giữa hấp thụ nhiều trong chốc lát. Có thể xấu nhất kết quả hay là đi ra, hắn còn không có đạt tới thánh vực cảnh, Thanh Lâm đã tới rồi. Đương nhiên, Giang Thần sắc mặt nhìn như đau khổ, nhưng trên thực tế, trong nội tâm hay là cực độ hưng phấn. Phóng nhãn toàn bộ Đông Thắng Tinh, chỉ sợ đều ít có kim thân các loại này thánh địa. Phải biết rằng, Giang Thần trước khi đối với thể tu căn bản cũng không có hiểu rõ. Nhưng hôm nay, tại đây ngắn ngủn mấy canh giờ ở trong, liền đã đạt đến tinh hoàng cảnh đỉnh phong, quả thực so nguyên lực tu luyện nhanh không biết bao nhiêu. Hắn làm sao có thể không hưng phấn? Loại này hưng phấn lại để cho Giang Thần dĩ vãng lạnh nhạt cũng toàn bộ đều không để ý đến. Vũ Hành quay đầu nhìn về phía Thanh Lâm, mở miệng cười nói, Thanh Lâm sư huynh, Vũ mỗ rất nhanh cũng sẽ biết đột phá thân thể chi lực, đạt tới khai thiên cảnh. Đến lúc đó mong rằng Thanh Lâm sư huynh có thể ra tay chỉ giáo một chút. Thanh Lâm cười lắc đầu, nói, Vũ sư huynh chớ để chiết sát Thanh mỗ, nếu thật muốn lãnh giáo 5 năm về sau thiên kiêu trên bảng, có rất nhiều cơ hội. Lúc này, Thanh mỗ ngược lại là muốn trước cung chúc hai vị sư huynh, mượn nhờ ở chỗ này đột phá chi lực, ở đằng kia thiên kiêu bảng tranh đoạt lên, có thể đạt được tốt thứ tự. Ha ha, Thanh Lâm nói lời ta thích nghe. Vũ mỗ cũng chúc ngươi ở đằng kia thiên kiêu trên bảng có thể thuận buồm xuôi gió. Tốt nhất đem Quý Uyển Linh cho làm xuống. Ta xem cô nương kia nhi sớm đã không vừa mắt rồi. Giang Thần cười to, theo Vũ Hành cùng Giang Thần nói chuyện tầm đó liền có thể đủ cảm thụ đi ra. Hai người tu vi nhanh chóng đột phá, đã ảnh hưởng tới tâm cảnh của bọn hắn. Bất quá, dù là Vũ Hành thật sự đạt đến khai thiên cảnh, đơn thuần thân thể chi lực, cũng sẽ không biết là Thanh Lâm đối thủ. Bởi vì Thanh Lâm còn có đế thần hư ảnh. Thanh Lâm a, cho ta lưu một điểm địa phương thành sao? Ta còn muốn đi chỗ đó đệ tứ các nhìn xem. Giang Thần nhìn xem Thanh Lâm, cười nói, Thanh Lâm không có mở miệng. Đại đế lục triển khai, cái kia điên cuồng lực cắn nuốt xuất hiện lần nữa. Bất quá lúc này đây, hắn cũng không có không hạn chế thôn phệ, mà là phất tay đánh ra một đạo màn sáng, ngăn cản giang thần bốn phía xích sắc quang mang chạy về phía chính mình. Ha ha, đa tạ, giang thần lập tức nhẹ nhàng thở ra, Vũ Hành thì là cười nói, ta tựu không với các ngươi tranh đoạt rồi. Vũ Mỗ đi đầu một bước, đi chỗ đó đệ tứ các nhìn xem. Dứt lời, hắn thân ảnh nhanh chóng trước lướt, trong chớp mắt biến mất tại lưỡng tầm mắt của người chính giữa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.